Liệp giả thiên hạ, tác giả, Na Thị Yên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 425, phần 83, chương 83 trọng sinh cũng có không am hiểu đồ vật trọng sinh người có các loại chỗ tốt. Lớn nhất chính là trước tiên biết trước tương lai sẽ phát sinh sự tình. Tựa như Diệp từ cái này trọng sinh người. Tuy rằng đối với mặt khác sự tình không biết không rõ ràng lắm. Nhưng là đối với trong trò chơi sự tình chính là rất rõ ràng. Tuy rằng nàng thực nỗ lực, nhưng là không thể không thừa nhận. Trọng sinh vẫn là vì nàng ở trong trò chơi thành công đặt quan trọng cơ sở. Chẳng qua, trọng sinh có thể thành đại thần, có thể quát tháo trò chơi. Nhưng là trọng sinh người giống nhau muốn khảo thí, bởi vì dập nát tính gãy xương mà ở ra nghỉ ngơi một cái học kỳ người. Trung quy cũng là trốn bất quá khảo thí kia một quan, mà là một cái trọng sinh người. Diệp Từ ở khảo thí trước một đêm, ghé vào trên giường khóc không ra nước mắt, vì cái gì nàng một chút đều không có kế thừa đến tiểu thuyết trọng sinh lúc sau khảo thí môn môn. 100 phân siêu cấp thần lực, vì cái gì nàng cái này trọng sinh người còn muốn làm bình thường học sinh giống nhau khổ bức khảo. Thí, ông trời có thể hay không lại mở to trợn mắt, không nói làm nàng nhắm mắt lại đều môn môn đều lấy mãn phân. Ít nhất làm nàng nỗ lực một chút cũng có thể đạt tiêu chuẩn không quải khoa. Hiển nhiên. Nàng loại này ý tưởng là một chút đều không thực tế. Cho dù có Bạch Mạch giúp đỡ nàng học bù khai tiểu táo, chính là sợ hãi cuối kỳ khảo loại này mỗi cái học sinh đều sẽ đến chứng bệnh liền tính nàng cái này trọng sinh giả cũng không thể may mắn thoát khỏi. Ở trên giường lăn qua lộn lại cả đêm, mãi cho đến mau hướng đông, Diệp Từ mới mơ mơ màng màng ngủ rồi. Chính ngủ ngon lại bị Tả Hiểu Lan cấp nắm lên. Nàng ở chết lặng chung mơ mơ màng màng giặt sạch mặt ăn cơm sáng, cuối cùng bị đẩy ra cửa phòng. Bạch Mạch đã ở dưới lầu chờ nàng. Nhìn nàng vẻ mặt cá chết biểu tình từ hàng hiên ra tới, nhịn không được cười nói: ta nói này rất tốt thiên, ngươi làm gì vẻ mặt muốn chết biểu tình, chẳng lẽ tự sát chưa toại? Mùa đông lạnh băng không khí làm Diệp Từ nhịn không được liền đánh hai cái hắt xì. Lúc này mới hông mũi đi tới Bạch Mạch bên người, một bộ cho tàn giống nhau biểu tình. Không phải tự sát chưa toại, là đang muốn đi tự sát. Như thế nào, khảo thí không có đế? Bạch Mạch giơ lên mày, nhìn Diệp Từ kia trương khổ qua mặt hỏi: ngươi có thể hay không đừng hỏi làm ta không thoải mái vấn đề. Diệp Từ mặt vô biểu tình đem đôi tay cắm vào chính mình áo lông vũ trong túi, dập dập có điểm bị đông lạnh một chân, ném ra bước chân hướng tới tiểu khu bên ngoài đi đến. Bạch Mạch theo đi lên, đi ở nàng bên cạnh. Lại hỏi, như thế nào, có phải hay không ngày thường ta học bù hiệu quả không tốt, ngươi có thể hay không đừng hỏi làm ngươi không thoải mái vấn đề. Diệp Từ mặt vô biểu tình nhìn thoáng qua Bạch Mạch, trong lòng bất ổn một chút đế đều không có. Bạch Mạch hơi chút bị đả kích tới rồi, hắn chính là hệ bên trong thành tích cầm cờ đi trước học sinh à. Tưởng mua hắn để cương người đều bài hàng dài. Như thế nào tới rồi Diệp Từ nơi này giống như một chút hiệu quả đều không có a. Hôm nay buổi sáng đi học trên đường, một loại xưa nay chưa từng có áp suất thấp quay chung quanh hai người. Mà loại này áp suất thấp vẫn luôn liên tục đến sở hữu khảo thí đều kết thúc. Phương Tô Tô duỗi một cái lười eo. Nàng ngày thường rất là dụng công, liền tính lại muốn luyến ái lại muốn cho chơi, cũng không có làm nàng đem học tập sự tình buông. Tuy rằng không tính là cầm cờ đi trước thành tích, Nhưng là nếu muốn quá quan chính là dễ như trở bàn tay sự tình. Nàng quay đầu nhìn nhìn ngồi ở nàng bên cạnh vẻ mặt cùng vừa mới ăn phân biểu tình không sai biệt. Lắm Diệp Từ, cười nói, uy, một cái học kỳ không có tới đi học, gần nhất liền trực tiếp khảo thí. Ngươi thật đúng là mạnh a. Diệp Từ hắc một khuôn mặt hướng về phía Phương Tô Tô kéo kéo khóe miệng. Vẻ mặt đưa đám nói, ta cảm thấy, ta xong rồi. Như thế nào, vừa rồi kia khoa sẽ quải rớt, không phải, Diệp Từ càng thêm bi thương. Đó là cái gì, Diệp Từ như thế bi thương đến đau đớn muốn chết biểu tình là cực nhỏ xuất hiện. Ở Phương Tô Tô trong lòng, Diệp Từ vẫn luôn là một cái cường đại đến không giống như là người thường tồn tại. Tựa hồ ở nàng trong thế giới liền không có cái gì làm không được sự tình. Mà hiện tại xuất hiện như vậy biểu tình thật sự là làm người cảm thấy mới mẻ. Ta cảm thấy, ta cái này học tập sở hữu khảo khoa đều sẽ quải rớt. Diệp Từ đã sụi lơ ở trên bàn. Không thể nào, ta cảm thấy này đó đề không khó a. Hơn nữa rất nhiều đều là lão sư xẹt qua trọng điểm. Tùy đường bút ký cùng trọng điểm ta không phải đều đã cho ngươi sao? Chỉ cần ngươi nhìn kỹ quá thư, hẳn là sẽ không quải. Phương Tô Tô chớp chớp mắt. Diệp Từ biểu tình càng thêm mất tự nhiên lên. Nàng dứt khoát ghé vào trên bàn. Nàng chẳng lẽ sẽ đem ngày hôm qua bởi vì quá trầm mê trò chơi mà quên coi trọng điểm loại này sự. Nói cho Phương Tô Tô sao? Nàng mới sẽ không, đánh chết cũng sẽ không. Nàng ghé vào trên bàn dầm gì vài cái sau lại nói, Tô Tô, sở hữu đề mục, bọn họ đều nhận thức ta, chính là ta một cái cũng không quen biết bọn họ. Phương Tô Tô chớp chớp mắt, bỗng nhiên cười ha hả, nàng trước nay đều không có nghĩ tới, Diệp Từ cũng có như vậy bất đắc dĩ thời điểm. Loại này bất đắc dĩ cũng không có làm nàng cường đại khí chàng có bất luận cái gì tổn thương. Ngược lại nhiều chút bình dị gần gũi hơi thở. Khảo thí thành tích không có mấy ngày liền xuống dưới. Diệp Từ nhìn phiếu điểm, thật dài thở ra một hơi. Còn hảo, thấp phân quá, chỉ cần không quải khoa. Điểm nhiều ít cũng không ở Diệp Từ suy xét trong phạm vi. Đối với nàng như vậy một cái sống quá một lần người, yêu cầu chỉ là kia chương tốt nghiệp chứng tới cấp cha mẹ ân tâm. Đến nỗi thành tích cái gì, căn bản là không thèm để ý. Kết thúc khảo thí, liền nghênh đón dài dòng kỳ nghỉ. Đây là làm học sinh tới nói nhất hy vọng thời khắc. Có thể không chỗ nào cố kỵ chơi trò chơi. Mà đối với đàm phá lãng tới nói, cái này kỳ nghỉ lại có bất đồng hàm nghĩa. Hắn ở cái này kỳ nghỉ phía trước, rốt cuộc bắt được cử đi học trường học thông chi thư. Này đại biểu cho, từ giờ trở đi mãi cho đến hắn tiến đại một phía trước, đều có thể không như vậy vất vả. Cái này làm cho vô luận là phó bản tiến độ vẫn là cấp bậc đều lạc hậu với đại chúng đàm phá lãng. Tới nói là tốt nhất tin tức, hắn tuy rằng tuổi không lớn, nhưng là chơi trò chơi xác thật có thiên phú. Từ toàn thân tâm đầu nhập trong trò chơi đi, vô luận là cấp bậc vẫn là trang bị đều tới thực mau. Hơn nữa cũng thực mau từ thứ 5 đoàn lên tới đệ tam đoàn. Chỉ cần cấp bậc trở lên một ít, phỏng chừng thực mau là có thể tiến vào đệ nhất đoàn. Mà Diệp Từ trò chơi sinh hoạt lại không có đàm phá lãng như vậy thuận lợi. Nàng tựa hồ ở dãy núi Kira bị tạt trụ, nhoáng lên 2 tháng đi qua. Nàng như cũ ở dãy núi Kira chuyển động. Như thế nào cũng không có phát hiện cái kia tinh linh nơi khởi nguyên ở địa phương nào. Theo đạo lý nói, dãy núi Kira lại đại, địa hình ở phức tạp, Trải qua thời gian dài như vậy, sở soạn cũng nên đối với nơi này bản đồ thuộc lòng. Chính là, dãy núi Kira có một cái thập phần biến thái tình huống ở chỗ này. Nó tựa hồ có một loại thập phần thần bí thuộc tính. Mỗi lần ở dãy núi Kira offline, thượng tuyến lúc sau liền sẽ bị tùy cơ truyền tống đến dãy núi Kira nào đó góc. Cái này làm cho ngày hôm qua sở thăm dò đến địa hình lại biến thành lãng phí. Diệp Từ không có khả năng vẫn luôn không offline. Liền tính nàng tưởng vẫn luôn không offline. Khoang trò chơi cũng không cho phép nàng vẫn luôn đều không offline. Này liền làm nàng mỗi lần online hạ tuyến thời điểm rất là rối rắm money hơn nữa nơi này bản đồ. Siêu cấp đại. Địa hình địa mạo lại thực phức tạp, còn có không ít thiên nhiên mê cung ở trong đó. Cho nên, này hai tháng xuống dưới, Diệp Tử cũng gần chỉ là đem dãy núi Kira bản đồ đại khái quen thuộc một chút. Rất nhiều chi tiết địa phương vẫn là sẽ không làm rõ được. Diệp Tử rốt cuộc minh bạch, vì cái gì ở đời trước. Dãy núi Kira này khối bản đồ được xưng là lộ si chung kết giả. Hiện tại xem ra, này khối bản đồ chẳng những là lộ si chung kết giả. Liền tính không lộ si người, ở chỗ này cũng sẽ sống sờ sờ bị nghẹn thành lộ si. Bất quá, ở như vậy địa phương chuyển động cũng không phải không có chỗ tốt. Ít nhất làm nàng ở mặt khác bản đồ nhận lộ năng lực càng thêm cường hãn không ít. Nguyên lai đi tương đối phức tạp địa hình còn sẽ có đôi khi mê cái lộ. Chính là hiện tại, căn bản là không hề có như vậy thời gian. Một bên quen thuộc bản đồ chi tiết, một bên sát quái luyện cấp Diệp Từ đã hoa lệ lệ đạt tới 82 cấp cấp bậc. Tuy rằng qua 60 cấp lúc sau. Luyện cấp càng thêm khó khăn, nhưng là làm lại tư liệu phiến khai đến bây giờ 4 tháng thời gian nội nàng vẫn là nhanh chóng. Tăng lên hơn 20 cấp, này trừ bỏ cùng nàng có ý thức ở nhiều luyện cấp ở ngoài. Càng quan trọng là có lão lục cái này giúp đỡ. Lão lục ở ngủ say 1 tháng lúc sau, rốt cuộc tiến hóa thành công đạt tới bát giai. Tiến hóa thành công sau lão lục hình thể so nguyên lai lớn gần gấp đôi. Ngoại hình cũng cùng thành niên long không có gì khác nhau. Uy phong cực kỳ, quan trọng nhất đúng vậy. Nó hiện tại thuộc tính tương đối nguyên lai càng thêm cường hãn. Hơn nữa lại gia tăng rồi mấy cái không tồi kỹ năng. Làm Diệp Từ sát quái luyện cấp nhanh chóng tới rồi cực điểm ẩn ni lại sát xong rồi một đám quái. Lúc sau, Diệp Từ ngồi xuống nghỉ ngơi, bắt đầu ăn cái gì khôi phục thể lực. Ở dãy núi Kira, nhiều nhất quái chính là các loại tinh linh, bạch tinh linh, hắc tinh linh, rào tinh linh, mini tinh linh, chờ chút. Nơi này thật không hổ là tinh linh bộ tộc nơi khởi nguyên. Đủ loại tinh linh đều tồn tại. Bất quá, bởi vì tinh linh vương Doc gần chết đi lúc sau. Sở hữu tinh linh chủng tộc làm theo ý mình. Có rất nhiều dần dần bị ác ma lực lượng đồng hóa. Trở thành tà ác nô bộc. Bọn họ ẩn nấp ở dãy núi Kira các lớn nhỏ trong sơn cốc. Là một đám thôn xóm bộ tộc, cho nên, chỉ cần tìm được này đó bộ lạc, thả ra lão lục tới sát quái, nàng không ngừng dẫn quái, làm lão lục phun thượng mấy khẩu long tức, kinh nghiệm giá trị liền hóa thành spam vũ khí sắc bén. Loại này luyện cấp tốc độ thật sự là làm người líu lưỡi. Diệp Từ có đôi khi chỉ cảm thấy quái vật đổi mới quá chậm. Bất quá, nàng chủ yếu mục đích là tìm nơi khởi nguyên thần miếu. Ở không có soát quái thời điểm, vừa lúc dùng để cẩn thận tìm tỏi bản đồ, Diệp Từ ở nghỉ ngơi khe hở, lấy ra nơi này giản dị bản đồ bắt đầu vì chính mình hiện tại đi này một khối vẽ thượng nàng thăm dò. Quá chi tiết, lấy bị mặt sau dùng. Liền ở ngay lúc này, nàng bỗng nhiên cảm thấy chính mình phía sau rót ra thứ gì. Nàng lập tức xoay người nhảy lên, một cái xinh đẹp xoay người sau, trong tay mũi tên đã bắn đi ra ngoài. Ta này nếu không phải riêng em Hào, phỏng chừng ta hiện tại cũng đã là một khối thi thể. Vọng Giang Nam vẻ mặt xanh đậm nhìn Diệp Từ. Hắn mở ra riêng em Hào, tự nhiên là vô địch. Diệp Từ mũi tên sắc bén từ hắn yết hầu bộ vị xuyên qua đi, vững vàng chắt ở hắn phía sau trên cây. Mũi tên đã hoàn toàn đi vào thân cây, lông đuôi còn ở rất nhỏ rung động. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.